Xuyên thành vợ đại gia. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Minh Noãn lấy di động, còn nằm ngang trên giường lớn, gió lạnh ngoài cửa sổ thổi vào. Quý Minh Noãn ôm chiếc chăn còn lưu giữ mùi của anh, thoải mái hưởng thụ ngủ nướng. Cô lười biếng mở khóa, giao diện WeChat hiện lên. Cô thấy câu nói cuối cùng của Lục Ngôn Thâm. Quý Minh Noãn vừa tỉnh lại, còn mơ màng. Trong lúc đó, cô không nhớ tới mình tối hôm qua nói gì với Lục Ngôn Thâm. Cô thấy hai chữ trên đó, dỗ em, dỗ tôi, bộ đây là chuyện nghiện chiều vợ, xuyên thành cô bé ở đầu quả tim của tổng tài bá đạo hay gì. Cô nghe mà kỳ lại thế. Cô nhìn thấy hai chữ của Lục Ngôn Thâm gửi từ nick không có ảnh đại diện, thấy không chân thật, anh xến như vậy từ khi nào? Quý Minh Noãn xoa mắt, lại nhìn, đúng là Lục Ngôn Thâm, không sai. Anh nhắn cô hai chữ đó, cũng không sai, cho nên Tổng Giám Đốc Lục đang dỗ dành ai, cô cũng không cần anh dỗ dành. Anh sai chỗ nào? Quý Minh Noãn tỉnh táo, nhớ tới ngày đầu tiên Lục Ngôn Thâm gửi tiền, đúng là ngày đầu tiên cô đi Dubai. Khi đó biết Lục Ngôn Thâm đột nhiên có bạch nguyệt quang, cho nên tức giận muốn tiêu tiền của anh. Cô chưa từng nghĩ tới Lục Ngôn Thâm quan sát tỉ mỉ như vậy, biết cô không vui. Anh còn dùng hành động thực tế để dỗ cô. Anh chột dạ vì bạch nguyệt quang, mà mấy hôm nay cô đúng là rất vui vẻ. Cô tiêu tiền, ngày nào cũng có tiền vào tài khoản, game show cũng chuẩn bị bắt đầu. Cô lại bắt đầu làm việc kiếm tiền. Hơn nữa, phương pháp dỗ dành người khác của Lục Ngôn Thâm thật sự hiệu quả. Quý Minh Noãn thích loại thô bạo này, không hợp nhau, lấy tiền dỗ người khác. Anh để cô tiết kiệm, cũng khá tốt. Phương thức này của Tổng Giám Đốc Lục đúng là rất đỉnh, cô thích đấy. Quý Minh Noãn suy nghĩ nên nhắn lại Tổng Giám Đốc Lục ở Paris như thế nào. Nhưng thần kỳ là khung thoại của Lục Ngôn Thâm hiện mấy chữ, đang nhập tin nhắn. Lúc này Paris hẳn là hơn 2 giờ sáng, anh còn chưa ngủ. Quý Minh Noãn quyết định chờ đối phương gửi tin nhắn mới nhắn lại. Nhưng cô chờ mãi, đang nhập tin nhắn, xuất hiện vài lần, bên kia không có động tĩnh. Anh mệt quá nên ngủ quên. Quý Minh Noãn đánh mấy chữ, làm việc cho tốt, chờ anh về. Tôi chờ anh về thì tham gia game show, ha ha ha. Ai ngờ giây tiếp theo Lục Ngôn Thâm gửi tin nhắn thoại cho cô. Đây là lần đầu tiên Tổng Giám Đốc Lục gửi tin nhắn thoại. Quý Minh Noãn nhanh bấm vào nó. Nghe giọng nói trầm thấp nam tính của Tổng Giám Đốc Lục, anh chậm rãi nói. Em dậy rồi, nói thật, nếu Hằng Thịnh đóng cửa, Tổng Giám Đốc Lục có thể làm diễn viên lồ âng tiếng. Nhưng cô nghĩ lại, Lục Ngôn Thâm có nhan sắc có dáng người tốt, phòng chừng có thể vào nghề luôn. Có lẽ anh còn là một đống thiếu nữ mê mệt ấy chứ. Quý Minh Noãn nhanh gửi tin nhắn cho anh. Vừa tỉnh, sao anh còn chưa ngủ? Nghỉ sớm đi, Lục Ngôn Thâm nằm trên giường khách sạn. Nhẹ giọng cười. Sau đó anh mở đèn, chụp một tấm ảnh căn phòng cho Quý Minh Noãn. Lục Ngôn Thâm, ngủ không được, vẫn là giọng nói dễ nghe làm chân người ta mềm nhũn. Quý Minh Noãn chưa bấm mở tấm hình, đã nhận ra đây là căn phòng Lục Chân Chân đặt cho cô lúc đi Paris tham gia tuần lễ thời trang. Nhà bọn họ đúng là thích khách sạn này, Lục Ngôn Thâm ở phòng như vậy. Phòng này hình như cũng rất thoải mái, sao Lục Ngôn Thâm không ngủ được nhỉ? Hơn nữa Lục Ngôn Thâm là thương nhân thường xuyên bay khắp thế giới, hẳn không có tật xấu lạ giường, sao có thể không ngủ được chứ? Nhưng, cô ngẫm lại, anh giống làm nũng, Tổng Giám Đốc Lục chúng ta. Quý Minh Noãn lại click mở ghi âm thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải câu kế tiếp sẽ giống với lời thoại trong tiểu thuyết ngọt ngào như là anh nhớ em không? Hiện thực vĩnh viễn tàn khốc, Quý Minh Noãn nhìn khung thoại tầm một phút, bên kia im lặng. Quý Minh Noãn dứt khoát hỏi, thế nào rồi, cô nên quan tâm đại nhân kim chủ, còn trông cậy Tổng Giám Đốc Lục kiếm nhiều tiền để sống tạm qua ngày. Lục Ngôn Thâm, ban ngày uống quá nhiều cà phê, lần này anh không gửi tin nhắn thoại nữa. Sự thật chứng minh, Quý Minh Noãn suy nghĩ nhiều, anh nào nhớ cô chứ? Người ta uống nhiều cà phê thôi, Lục Ngôn Thâm nhắn lại một chữ, Quý Minh Noãn không biết nhắn gì cho anh nữa. Cô dứt khoát rời giường. Đi toilet tắm, lúc đi ra, cầm di động xem, Lục Ngôn Thâm gửi 2 tin nhắn cho cô, đừng giận nữa, được không, tôi ngủ đây. Quý Minh Noãn nhìn thấy tin nhắn của Lục Ngôn Thâm, khóe môi không tự giác cong cong, tâm trạng lại phức tạp. Nếu Lục Ngôn Thâm nói những lời này bằng tin nhắn thoại, có phải sẽ rất ngọt không? Quý Minh Noãn vội vàng vứt bỏ suy nghĩ trong đầu, nhắn lại tổng giám đốc Lục một sticker chú thỏ trắng, gật đầu. Cố Ảnh và Lục Ngôn Thâm có quan hệ gì với nhau? Chỉ là cô suy đoán thôi. Có lẽ không như những gì An Tư Nhã đã nói. Rốt cuộc An Tư Nhã luôn xấu tính. Hai ngày trôi qua, Cố Lên Bé Yêu công khai danh sách khách mời đầu tiên trên Weibo. Đầu tiên là Quý Minh Noãn và Tô Dương, một là nữ chính của Bích Vân Truyện, một là nam chính Tiểu Thanh Xuân. Cũng không có quá nhiều gợn sóng, hai bộ phim này còn chưa được chiếu. Nhưng nói đến cũng kỳ lạ, danh sách được công bố, danh khí của Quý Minh Noãn còn cao hơn Tô Dương. Theo lý thuyết, Tô Dương và An Tư Nhã hợp tác một bộ phim truyền hình, hẳn sẽ có rất nhiều fan, tựa như cô cũng thu hoạch một đám fan của Đường Tử Gia. Nhưng Tô Dương lại không được người ta bàn luận, hình như không ai nhắc đến bộ phim Tiểu Thanh Xuân. Ngược lại có người hỏi Bích Vân Truyện khi nào được chiếu dưới Weibo Quý Minh Noãn. Danh sách được đưa ra, rất nhiều người nghị luận, tôi muốn xem thử Hoa Phú Quý của bà chủ sẽ yêu nhau lắm. Cắn nhau đau với đám trẻ con như thế nào thích nhất xem chương trình trông trẻ, chờ mong, nhưng... Khách mời đều là chó độc thân, có trông được đám trẻ không? Tôi muốn xem cảnh tượng gà bay chó sủa của đám minh tinh, nhưng cảm giác tiết mục này keo kiệt, chắc chắn thỉnh không mời được người có địa vị cao, tổ tiết mục có chịu thiệt không? Nghe nói còn phát sóng trực tiếp Quý Minh này noãn thoạt nhìn rất tiểu thư, có biết trông trẻ không? Tôi thấy cô ta không cần nam sinh chăm sóc đã rất tốt rồi. Đa số bình luận quay chung quanh tổ tiết mục keo kiệt, hơn nữa cảm thấy đều là tuyến 18, không đáng để thảo luận. Hai ngày trôi qua, bọn họ công bố nhóm khách mời thứ hai, trên mạng náo nhiệt. Đây là lần đầu tiên An Tư Nhã tham gia show thực tế. An Tư Nhã là minh tinh hạng A, tài nguyên và fan đều chuẩn, tiết mục nổi tiếng trước khi được chiếu. Fan bắt đầu chia sẻ bài đăng. Gọi hồn An Tư Nhã, chị gái muốn tham gia show thực tế, chờ mong nếu tôi hết pin, dù phải lấy bình điện xe đạp để sạc điện thoại, cũng phải xem phát sóng trực tiếp của Nhã Nhã ôi, nam nữ chính Tiểu Thanh Xuân đều tới, khách mời thần bí còn lại đừng nói là nam chính phim Bích Vân Truyện nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vi Diểu, từ tuần lễ thời trang lần trước Quý Minh Noãn giành nổi bật của An Tư Nhã. Tôi thấy tiết mục này sẽ rất đặc sắc, tôi thấy Tô Dương và Quý Minh Noãn rất hợp nhau, bọn họ nhìn rất có cảm giác thanh xuân. Có An Tư Nhã có nhiều fan tham gia, game show hot hơn, dù là Weibo hay Daben. Còn có người hỏi, vì sao An Tư Nhã tham gia show thực tế, trên diễn đàn Bihu. Không ít người trong giới giải trí nói An Tư Nhã đang lăng xê Quý Minh Noãn. Người ta nghe đồn Quý Minh Noãn có bối cảnh, ngay cả An Tư Nhã cũng không thể không cúi đầu. Tập đoàn Đường Hoa cũng sợ thế lực sau lưng đối phương, họ tung tin đồn bừa bãi, cứ như không cần chịu trách nhiệm. Khoảng thời gian này Quý Minh Noãn đạp hot search của An Tư Nhã vài lần, sớm có người công khai thảo luận quan hệ của họ. Thậm chí có tin nóng, lúc trước An Tư Nhã hết lòng đề cử Quý Minh Noãn cho vai chính Bích Vân Truyện, nhưng tin đó bị fan của An Tư Nhã báo cáo. Cũng có người nói An Tư Nhã không thắng nổi việc liên tiếp bị Quý Minh Noãn giành nổi bật. Tham gia game show là vì đả kích cô. Có đủ câu trả lời không đáng tin, nhưng Quý Minh Noãn cũng không rõ, ngay từ đầu cũng không biết An Tư Nhã sẽ tham gia show này. Cậu nói xem An Tư Nhã tham gia show ghi hình có quy mô lớn, người ta còn hiểu, sao cứ phải tham gia show vừa mệt vừa vất vả này, vì sao nhỉ? Hiện giờ hai người tham gia chung một show, không ngừng có đề tài. Lúc nhiệt độ cao nhất, game show phát sóng, cách chương.